Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tiếng phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 517, cường khí xung thiên chu thiên tham. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Hóa ra ngày nào cũng không có việc gì làm, chỉ lo nghĩ cách vượt biên trốn đi thôi đúng không? Không thèm để ý tới này nữa, tiểu thụ đổi hướng bay về phía sau tảng đá lớn. Tiểu ni tử đang làm cái gì đấy? Nhìn tiểu sư muội mồ hôi đầm đìa nằm ngửa hình chữ đại, không có chút hình tượng nào trên mặt đất, tiểu thụ không nhịn được mà thầm trào phúng trong lòng một trận. Cũng đâu có trải qua chiến đấu gì đâu, sao lại làm ra cái bộ dáng tự mình chơi mình đến hư thoát thế này? Có cổ quái. Tiểu thụ bay đến bên cạnh tiểu sư muội, ngồi xổm xuống liếc nhìn thanh thông tin. Ây da, sao lại ngoan thế này, không có nguyền rủa. Hắn hoàn hồn nhìn mộc tử tịch, chỉ thấy tiểu cô nương này dùng bàn tay nhỏ ôm đầu, trợn mắt trắng một nửa, bộ dáng như vừa sống sót sau tai nạn. Làm cái gì thế? Hắn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Kết quả đối phương vậy mà không có phản ứng. Tiểu thụ lúc này mới chợt nhớ ra, tiểu thất thuật làm biến mất là tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân, bao gồm kể cả dao động không gian gây ra khi nãy mình bay về phía từ tiểu kê, hay là tiếng gió, cũng bao gồm cả giọng nói của mình phát ra lúc này. Cho nên thật sự làm cho cả người ta đều biến mất luôn rồi. Tiểu thụ không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Sự biến mất triệt để này thực sự là quá mức đáng sợ. Nếu như bây giờ mình có tâm đi làm một thích khách, nhìn tiểu sư muội hoàn toàn không có phòng bị trước mặt, tiểu thụ không ngừng lắc đầu. Thế này thì ai mà đỡ được? Cái này bất luận là đánh cắp tình báo hay là muốn giết người, tóm đứa nào dính đứa đó, ta sẽ không thả ngươi ra đâu. Mộc tử tịch đột nhiên lẩm bẩm một mình, trong giọng nói lại tràn đầy sự kiên định. Từ tiểu thụ không thể nào nhường cho ngươi. Bị tranh giành, điểm bị động cộng một. Bị mộng du à? Có bệnh rồi. Hắn đột nhiên ngưng thần, nhìn dòng thông tin vừa nhảy ra trên thanh thông tin mà gần người. Tranh giành sao? Không đúng, ở đây chỉ có một mình tiểu sư muội, muội ấy tranh với ai? Tiểu thụ nhớ mày, ý thức được chỉ một câu này, mình dường như đã vén lên một chút bí mật của mộc tử tịch. Có lòng muốn dẫn dắt cô nương này tiếp tục mở miệng, nhưng tiêu thất thuật biến mất quá triệt để, nói chuyện cũng không nghe thấy, dẫn dắt kiểu gì. Câu mày. Nhìn tiểu cô nương này không nói chuyện nữa, tiểu thụ chỉ đành bất lực gác lại chuyện này. Trước đó hắn đã có dự cảm tiểu sư muội không bình thường, về sau sự xuất hiện của tiểu hòa thượng bất lạc tuy nói vô cùng đường đột, nhưng từng câu từng chữ trên người nàng có ma khí, không cái nào là không kiểm chứng, cảm giác chắc chắn là không sai. Nhưng khi đó ở linh cung, sau lần sốt cao của tiểu sư muội, tiểu thụ quả thật đã hỏi qua tiểu cô nương này nguyên nhân, nhưng nàng không nói, hắn cũng không cưỡng cầu. Rất tốt, người thì không lớn, bí mật nhỏ ngược lại lại không ít. Tiểu thụ linh cơ khẽ động, trong lòng hô một câu biến mất một phần. Ngay sau đó, ý tưởng của hắn liền trở thành hiện thực. Trong cảm chi, một đốt ngón tay út xuất hiện từ hư không. Ngoài cái đó ra, tiểu thụ không nhìn thấy bất kỳ bộ dáng nào khác của cơ thể mình. Thật sự có thể. Hắn vui vẻ, tiểu thất thuật hóa ra không chỉ đơn thuần là biến mất hoàn toàn, mà còn có thể dựa vào ý niệm của mình điều khiển một bộ phận cơ thể của mình muốn biến mất. Trong đầu hắn nhất thời trôi nổi ra hàng loạt chiến thuật lớn. Sự xuất hiện của tiểu thất thuật quá kịp thời. Đây quả thật là tồn tại có thể lật đổ hoàn toàn hệ thống tác chiến hiện tại của mình, nếu phối hợp với nhất bộ đăng thiên. Có chút thú vị. Kiềm chế sự kích động trong lòng, tiểu thụ không suy nghĩ lung tung, chuyên tâm nghiên cứu đánh giá tiểu sư muội nhà mình. Hắn dường như là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, và trong tình huống không có người ngoài quấy rầy, đi ngắm nghía kỹ lưỡng một cô nương như thế. Chà, còn rất xinh đẹp. Nếu vứt bỏ hình tượng hiện tại, nhìn khuôn mặt trước mắt này, mộc tử tịch quả thật rất xinh đẹp. Mặc dù hai bím tóc đuôi ngựa rũ rượi vô lực trên mặt đất, tóc mái nhỏ cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm một bên, nhưng khuôn mặt hoàn toàn lộ ra này quả thực sinh ra vô cùng kiều diễm đáng yêu. Mặt nhỏ hơi phúng phính, hai má phấn nộn như hai quả cherry, nhưng cằm của nàng lại hơi nhọn, ngũ quan phối hợp vô cùng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt to, tiểu thụ tự thẹn không bằng. Cho dù bây giờ đang trợn trắng một nửa, cũng có thể từ biểu cảm tinh quái đó nhìn ra phong vị của quả táo xanh này khi chín. Nói chứ cô nương này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Có lớn hơn được nữa không? Tiểu thụ buồn cười nghĩ, đột nhiên vươn đốt ngón tay chưa từng biến mất kia ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào má tiểu sư muội. Ai? Mộc Tử Tịch giật mình tỉnh giấc ngay tại chỗ, bật dậy ngồi thẳng người. Nàng nhìn quanh một lượt lại không phát hiện ra bất kỳ người khả nghi nào, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tiểu cô lương lập tức chỉnh lý lại mái tóc tai của mình, cúi đầu vỗ vỗ tóc mái, kéo thẳng hai bím tóc đuôi ngựa rồi búng một cái, đuôi ngựa liền nảy lên hơi vảnh ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới nhẹ giọng thăm dò, Tư tiểu thụ. Không có nửa phần hồi đáp, không khí yên tĩnh vô cùng. Mộc Tử Tịch lập tức bĩu môi, trong mắt đầy vẻ hận. Đáng ghét, ảo giác sao? Bị nguyền rủa, đêm bị động cộng một liên tục. Tiểu cô nương nhà ngươi, ngươi tự mình ảo giác, còn nguyền rủa ta làm gì? Tiểu thụ ta rảnh rỗi sinh nông nổi là để cho ngươi dùng để nguyền rủa sao? Rảnh quá hóa rồ rồi đúng không? Hắn nhịn không được, làm một pha vòng sau chiến thuật, tốc độ ánh sáng hiện ra bốn ngón tay, tóm lấy hai bím tóc đuôi ngựa của tiểu cô đường giật mạnh xuống. Ái rồi! Mộc Tử Tịch lập tức kinh hô một tiếng, không thể tin nổi xoay người, vẫn là trống không. Cả người nàng kinh sợ, mông lê trên mặt đất lùi lại sền sệt. Mà! Bị nguyền rủa để bị động cộng một liên tục. Tiểu thụ tức đến đau cả phổi, hắn đang muốn tiếp tục cho tiểu cô nương này chút bài học, nhưng đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Sao thế? Ngư Chỉ Ôn ngước mắt nhìn sang, lại thấy bên cạnh tảng đá lớn Mộc Tử Tịch một mình đang ở đó, nghi thần nghi quỷ nhìn đông nhìn tây. Có ma? Ma? Ngư Chỉ Ôn nghi ngờ thốt lên. Đúng. Mộc Tử Tịch gật đầu liên tục, đột nhiên cao giọng, Tư tiểu thụ, ngươi có ra đây không cho ta? Có phải ngươi đang giở trò quỷ không? Đừng tưởng ngươi dùng trận pháp trêu chọc ta thì ta không nhìn ra. Nàng nói xong đột nhiên nghiêng đầu, hạ thấp giọng hỏi, có trận pháp không? Trong mắt Ngư Chỉ Ôn thoáng qua vẻ buồn cười. Không có. Kỳ lạ thật. Mộc Tử Tịch túm lấy hai bím tóc đuôi ngựa của mình, lông mày nhíu chặt. Từ tiểu thụ đâu? Hắn ra chưa? Chỉ Ôn nghe vậy quét mắt nhìn về phía Từ tiểu thụ tự chôn sống mình, không có động tĩnh gì, hẳn là vẫn ở bên trong. Từ tiểu thụ muốn tự mình tu luyện, nàng tự nhiên sẽ không dùng linh niệm để đi nhìn trộm người khác, chưa nói tới việc này có thể sẽ làm phiền người khác. Vốn dĩ trong giới luyện linh, tùy tiện dùng linh niệm nhìn trộm bí mật của người khác đã là hành động rất bất lịch sự, Chỉ Ôn nhất định sẽ không làm như vậy. Tiểu thụ nhìn hai nữ tử sau một hồi kinh nghi, mỗi người lại trở về yên tĩnh tiếp tục tu luyện, trong lòng cười trộm thành tiếng. Hì hì, cái này cũng quá thú vị rồi. Hắn lén lén lút lút vòng qua Mộc Tử Tịch, giống như một con ma bay đến trước mặt Ngư Chỉ Ôn đang ngồi xếp bằng trở lại. Cô nương này kể từ lần khăn che mặt bị đánh bay đó, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện này, giống như một đóa hoa sen thanh u nở rộ một mình. Cho dù là trong không gian nguyên phủ bừa bộn, nàng cũng một mình xinh đẹp, hoàn toàn không mất hình tượng như Mộc Tử Tịch. Tiểu thụ ngồi xổm xuống cũng cẩn thận đánh giá cô nương này. Chà chà, cũng rất xinh đẹp. Khác với cảm giác tiểu gia bích ngọc của Mộc Tử Tịch, khí chất và phong vị của Chỉ Ôn mang lại chính là vẻ đẹp rất trực quan, rất kinh diễm. Cho dù bây giờ nhắm mắt tu luyện che đi đôi mắt sau đủ để khiến người đời kinh ngạc kia, nhưng cái gọi là bế nguyệt tu hoa chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tiểu thụ rất khó nói ra được những tính từ gì quá cao siêu, nhưng hắn cảm thấy đây hẳn là cô nương đẹp nhất mà hắn từng gặp từ trước thế này. Không chỉ là khuôn mặt, dáng người cũng cực kỳ yểu điệu. Thử xem. Cái gọi là bịt tai trộm chuông, người nhắm mắt gan to. Tiểu thụ nổi máu ham chơi, cũng hiện ra một ngón tay chọc về phía má của cô nương này. Tuy nhiên lần này dường như chơi lớn rồi, khi ngón tay đến gần chỉ có thiếu một chút nữa là chạm vào, Chỉ Ôn đột nhiên mở mắt, tinh đồng lưu chuyển ánh sáng, lập tức đồng tử co rút. Từ tiểu thụ, nàng ngẩn người nhìn về phía trước, dường như hoàn toàn bị kinh ngạc. Người già từ lúc nào sao ta không có cảm giác? Từ tiểu thụ ngây ra, hắn nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt. Người có thể nhìn thấy ta? Bị hoài nghi đều bị động cộng một, trong cảm chi đã hoàn toàn có thể nhìn thấy cơ thể đang ngồi xổm của mình rồi. Từ tiểu thụ giật mình kinh hãi, hắn thăm dò khí hải một chút, trống rỗng. Không phải trống rỗng, vẫn còn lưu lại một tia linh nguyên, nhưng tia linh nguyên kia không ngừng sinh sôi, hiển nhiên là sau khi khí hải hoàn toàn thâm hụt, được nguyên khí đầy đủ tầm bổ sinh ra. Nói cách khác, Tiểu thất thuật chỉ cần mở ra sẽ liền liên tục tiêu hao linh nguyên. Tư tiểu thụ ngẩn ngơ, tất cả các kỹ năng bị động trước đây của hắn hầu như chưa từng liên quan tới việc tiêu hao linh nguyên, dẫn tới việc cho dù mở tiêu thất thuật cô không nghĩ tới phương diện này ngay từ đầu, nhưng bây giờ xem ra quả thực là đã bị mình bỏ qua. Có lẽ nói theo nghĩa nghiêm khắc, thực ra cự nhân cuồng bạo tư thái bùng nổ chỉ cần mở ra cũng sẽ liên tục tiêu hao linh nguyên, nhưng sự tiêu hao của chúng không phải là tiêu hao liên tục, cho nên cứ sự tồn tại của nguyên khí đầy đủ đều đã được bù đắp lại. Nhưng tiêu thất thuật, tiểu tụ hoàn toàn hiểu, loại kỹ năng giác tỉnh biến mất liên tục này ngay cả Chi Ôn cũng không thể cảm giác ra được. Nói cách khác, thiên đạo cũng có thể lừa qua, chỉ cần duy trì liên tục, tiêu hao tất nhiên là khổng lồ. Nhưng thế này cũng tiêu hao quá nhanh rồi. Tiểu thụ thầm tặc lưỡi, mình ra ngoài chưa chơi tới vài phút, khí hải đã bị dọn sạch. Thời gian này nếu đổi lại là mình đi nhìn trộm, e rằng còn không đủ cho người ta gội cái đầu. Người Chi Ôn nhìn về phía Từ Tiểu Thụ đang đứng hình trước mặt mình, sau đó bắt đầu ngẩn người, nhất thời cũng ngơ ngác. Chuyện này là sao? Đột nhiên xuất hiện không nói, ngón tay này. Con người của nàng liếc xuống, nhìn ngón tay của Tiểu Thụ sắp chọc vào mặt mình, nhất thời cảm thấy buồn cười vô cùng, rất hài hước. Tư thế này, động tác này của Từ Tiểu Thụ quả thật hài hước, hoàn toàn lật đổ một lần nữa hình tượng vô địch như chiến thần trong lòng nàng. Hơn nữa, vô duyên vô cớ xuất hiện, được thôi. Người cứ ngồi xổm tư thế này trước mặt ta, còn vươn ra một ngón tay, là muốn trêu ghẹo ta sao? Trong mắt của Chi Ôn thoáng qua vẻ trêu tức, cô không né, hơi hất cằm lên. Ngươi làm cái gì đấy? Bầu không khí trực tiếp cứng đờ. Tiểu thụ đau đầu nhìn ngón tay của mình, thu cũng không được, không thu cũng không xong, dứt khoát trực tiếp ấn lên. Sau khi chọc vào phần thịt mềm mại, liền làm như không có chuyện gì mà thu tay về. Không có gì, thế ngươi đang tu luyện, quấy rầy ngươi một chút. Hắn cười, đầu óc của Ngư Chi Ôn ông lên một tiếng trống rỗng. Sơ rồi, cái này Từ Tiểu Thụ, hắn, sao hắn dám? Trong sát na này, gò má trong nháy mắt đỏ bừng, Chi Ôn như bị điện giật, bật dậy với tốc độ ánh sáng lùi lại. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Thụ buông thõng hai tay, mặc danh kỳ hiệu nói. Ta có phải đã nói rồi sao? Thế ngươi đang tu luyện, muốn hỏi ngươi tu luyện xong chưa? Ngươi Chi Ôn không biết nói gì, nàng chỉ tay vào Từ Tiểu Thụ. Tay của ngươi? Tay ta làm sao? Cái giọng điệu lười biếng này ngay lập tức khiến Chi Ôn tức giận dậm chân. Ngươi rõ ràng. Nàng rất muốn chất vấn một phen, nhưng lời tới bên miệng đột nhiên không nói ra được. Nói thế nào? Ngươi chọc ta sao? Ngươi Chi Ôn đau cả đầu, nàng không nói nên lời. Kết thúc tu luyện rồi à? Tiểu Thụ cười kha, hơi hợt lật qua chuyện này, có thể đẩy bản thân mình bằng tỷ tế xấu hổ. Kết thúc tu luyện rồi thì về Bạch Quật thôi. Bạch Quật một khắc ngàn vàng, chúng ta không thể lãng phí thời gian vô ích trong nguyên phủ được. Vô gì? Gò má xinh đẹp của Ngư Chi Ôn còn chưa kịp hạ nhiệt lại đỏ lên lần nữa, trực tiếp mắng yêu một cái rồi quay đầu đi. Từ Tiểu Thụ phía sau tảng đá, Mộc Tử Tịch nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng kết thúc trạng thái nghỉ ngơi. Sau khi lật người thò đầu ra, nàng mang vẻ mặt hung thần ác sát nói, Từ Tiểu Thụ, vừa rồi có phải ngươi giở trò quỷ không? Không có. Tiểu Thụ xua tay liên tục. Ta không giật bím tóc của ngươi. Mộc Tử Tịch tức giận chống nạnh, nhảy lên tảng đá muốn mắng vài câu, lại không biết mắng gì cho phải. Từ Tiểu Thụ đáng ghét, bị nguyên rủa để bị động cộng một liên tục. Bạch Quật. Bên trong một cái giới linh trận ẩn hiện, hai nhóm nhân mã ngồi chia ra. Lửa trại hừng hực cũng chia ra làm hai đống, một đống vây quanh mấy người, nhưng đống kia chỉ còn hai người. Đống đông người kia mùi khét lẹt tỏa ra mùi thịt linh thú đang nướng, khiến mọi người mày nhíu chặt. Chu Thiên Tam, người được hay không thế? Không được thì đừng lãng phí lương thực của ta, đã bao nhiêu ngày không ăn thịt rồi. Mồm ta sắp nhạt ra chim rồi, ngươi có biết không? Một nam tử vóc người cao lớn, mày rậm thô kệch đứng dậy, lời lẽ tràn đầy bất mãn. Người có giỏi thì lên đi, sao phải gọi ta? Chu Thiên Tam đầu cũng không ngẩng một cái. Nhạt ra chim càng tốt. Ta cũng chưa bao giờ ăn, chim của ngươi nhạt ra rồi, biết đâu ta có thể nướng lên ăn thử. Người khác sợ đàm quý hắn, nhưng Chu Thiên Tam thì không sợ. Già lại ngứa rồi đúng không? Sắc mặt đàm quý trong nháy mắt lạnh lẽo, lại muốn ta giãn cần giãn cốt cho ngươi. Chu Thiên Tam cười khẩy một tiếng, vỗ mạnh thanh đao vàng kim ở trên mặt đất, cản rỡ nói: "Nói thật, lực đạo của ngươi quả thật rất khá, ta rất hưởng thụ." "Ngươi?" Biểu cảm của Đàm Quý trong nháy mắt sụp đổ, siết chặt nắm tay định lao tới. "Ngồi xuống." Nhiều Âm Âm một bên cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Lúc này nàng đầu to như hai cây đấu, hoàn toàn không hiểu tại sao viện trưởng đại nhân lại thả hai nhân tố cũng ổn định này vào Bạch Quật. Đây chẳng phải là gây chuyện sao? Còn cái tên Chu Thiên Tham này nữa, thực lực thấp kém, người cứ giống như những người khác, tém tém lại một chút có được không? Cứ nhất quyết về cứng đối cứng với cái tên đầu gấu này, đây không phải là tự tìm khổ sao? Nàng thừa biết trong những trận chiến liên tiếp ở Bạch Quật, Đàm Quý đã không ít lần chơi xấu Chu Thiên Tham. Tuy nói ra ngoài lịch luyện 2 năm, tính cách tên này so với trước kia đã thu liễm hơn nhiều, nhưng dù như vậy cũng không phải bọn người Chu Thiên Tham có thể đối phó. Nhiều Âm Âm nàng, nếu không phải có mệnh lệnh của viện trưởng đại nhân, thậm chí còn chẳng muốn để ý tới người trước mặt. "Ngồi xuống." Thêm bước chân Đàm Quý khựng lại rồi lại muốn phớt lờ. Nhiều Âm Âm lên tiếng: "Đừng quên, ở trước Bạch Quật người do ta quản." "Ta do người quản?" Đàm Quý nghe tiếng quay đầu cười lạnh: "Nữ tử thối, người là dẫn đội, ta cũng là dẫn đội, ta do người quản." "Mệnh lệnh của viện trưởng đại nhân, ngươi không phục tự đi tìm ông ấy mà nói, xem ông ấy xử lý thế nào." Nhiều Âm Âm lười biếng phụ họa một câu. Mặt thấy tên này còn muốn tiếp tục hành động, nàng lập tức bổ sung: "Không sợ tâm bắt lèo thì ngươi cứ tiếp tục đi, dù sao ta cũng lười quản hai người các ngươi, nhưng sau khi ra ngoài tất cả sẽ báo cáo đúng sự thật." Nắm tay của Đàm Quý siết lại. Hùng hằng trừng mắt nhìn Chu Thiên Tham một cái, gã cuối cùng vẫn lựa chọn thu tay. "Thần khí cái rắm, cũng chỉ là một tên dẫn đội tạm thời rách nát, nhân lúc Tư tiểu thụ không có mặt, đục nước béo cò, cô tưởng mình lợi hại lắm." Chu Thiên Tham cười khẽ, lẩm bẩm một mình. "Ái chà." Đàm Quý vừa mới ổn định thân hình, ngay vậy đứng phát dậy, sát ý toàn thân trực tiếp nổ tung, hất tung đống lửa trại đang bay mối loạn xạ. "Muốn giết ta?" Chu Thiên Tham trực tiếp ném miếng thịt linh thú vào trong lửa, một tay đấm mạnh xuống đất, trở tay nắm đào cũng đứng dậy. Tình hình căng như dây đàn, tất cả mọi người run rẩy lầy bầy. Bất kể là 33 người mới hay là 33 người cũ, lúc này đều có chút ngờ ngác. Thế này cũng quá cứng rồi, Chu Thiên Tham này sao lại dám cờ chứ? Y thật sự không sợ chết à? "Tất cả mau ngồi xuống cho ta." Màu mắt của Nhiêu Âm Âm hiện lên về tức giận, cũng đập bàn đứng dậy, mắt nhìn chừng Chu Thiên Tham nói: "Nói nhảm một đống lớn đúng không? Không thể nướng thịt tử tế được à? Làm người câm không được sao?" "Cầm điếc." Chu Thiên Tham nhìn hai đối thủ trước mặt có thực lực hoàn toàn vượt xa tu vi hiện tại của mình, lại nghĩ đến Từ tiểu thụ. "Người khác có thể, Chu Thiên Tham ta không làm được." Y vùng ngang đào, khi thế xung thiền, bịch một tiếng. Ngay sau đó, Nhiêu Âm Âm nhào mắt, lạnh lùng liếc qua, tên này liền mềm oạt ngã xuống đất. "Ngồi xuống." Quay đầu lại, Nhiêu Âm Âm lạnh lạnh lên tiếng với Đàm Quý: "Coi như người mạng lớn." Đàm Quý cười khẩy một tiếng ngồi xuống trở lại, nhưng nhìn miếng thịt linh thú đã bị lửa trại nướng cháy đen thui, cơn giận lại không đánh một chỗ. "Từ tiểu thụ." Khẽ lầm bầm một tiếng, Đàm Quý nhắm mắt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Ngay sau đó, gã quay đầu lấy ra một miếng thịt linh thú khác, dùng cành cây xiên lại, đưa cho tiểu cô nương mặc đồ kính trang màu trắng ở bên cạnh, như hiến ân cần nói: "Thiền thiền sư muội, hay là muội nướng đi." Tôi Tiền Tiền nhìn miếng thịt, ánh mắt rời lên trên một cái. "Tên này có bệnh à? Tính theo vài vế, hắn không biết quan hệ của ta và tiểu thú ca ca sao? Xin lỗi, ta từ chối." Chương 518, Từ tiểu thụ không thể trêu vào. Những tiếng xèo xèo vang lên, dầu mỡ vàng ngóng nhỏ xuống cùi lửa trong đống trại, phát ra tiếng kêu khẽ khẽ. Hương thơm của thịt linh thú lan tỏa tứ phía, hoàn toàn lấn át tiếng cãi vã của nhóm người bên trong đống lửa trại cách đó không xa. "Được chưa thế?" Võ Ân Hồng ôm đầu gối không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Tay nghề của lão ca quả thật không chê vào đâu được. Cho dù là ở nơi Bạch Quật hoang vu cằn cỗi này, chỉ cần tìm được phó hành, nàng hoàn toàn không phải lo chuyện ăn uống. "Vội cái gì, đang nghe kịch hay đấy." Võ Hành cười khẽ một tiếng, lỗ tai khẽ động, linh niệm liền thu hồi từ phía nhóm người đống lửa trại bên kia. "Người của Thiên Tàng Linh Cung, lúc trước cùng nhau đối kháng Bạch Khôi Lâu, chẳng phải đã nhìn ra rồi sao? Hà là bằng hữu của Từ tiểu thụ." Phó Ân Hồng liếc nhìn về phía đó một cái, rồi cũng chẳng thèm để ý. Trời đất bao la, ăn là lớn nhất. Bằng hữu, Phó Ân Hồng cúi đầu lầm bầm một tiếng, dường như đang suy tính điều gì. Hồi lâu sau, y xoay xoay miếng thịt linh thú trên tay, dặn dò: "Muội muội, có một chuyện rất quan trọng ta phải nhắc nhở. Sau này nếu ở trong Bạch Quật có gặp phải người tên là Từ Tiểu Thụ thì cố gắng đừng qua lại với hắn nữa." "Cái gì?" Võ Ân Hồng gật đầu. "Nói vậy là sao?" "Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo là được." "Ý gì đây?" Lông mày của Võ Ân Hồng cau lại nghi hoặc. "Muội nhớ lúc trước huynh còn hớn hở bám giết lấy người ta, gọi là thụ huynh cơ mà. Sao thế? Thật đoạn kiếm chỉ cũng không cần nữa à? Đó chẳng phải là ước mơ của huynh sao?" Nàng cười trêu chọc. "Thập đoạn kiếm chỉ?" Phó Hành vừa nghe đến cái tên này, đầu óc liền như búa bổ. "Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Tóm lại sau này cố gắng đừng có giao du với hắn. Tốt nhất gặp hắn thì quay đầu đi thẳng. À không, tốt nhất là đừng gặp." Y lắc đầu thở dài. "Huynh không bình thường." Phó Ân Hồng nhạy bén cỡ nào, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác thường của Phó Hành. Tên này ngày thường sùng bái để bát kiếm tiên như thần thánh, khó khăn lắm mới gặp được trần tích của thập đoạn kiếm chỉ, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. "Kể nghe xem nào." Võ Ân Hồng thẳng người dậy. Phó Hành lắc đầu. "Biết nhiều quá không tốt cho muội đâu." "Huynh không nói muội cũng biết." Võ Ân Hồng cười khẩy. "Con tưởng mình là cô nương ngây thơ, chuyện gì cũng giấu được. Có liên quan đến chuyện đêm đó phụ thân gọi huynh vào thư phòng đúng không?" Phó Hành ngẩn ra. "Đúng." Y cũng không phản đối mà trực tiếp gật đầu. "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Võ Ân Hồng càng thêm tò mò. "Đêm đó sau khi tiệc tối ở phủ thành chủ tan cuộc, phụ thân thậm chí còn chưa hạ lệnh thu dọn tàn cuộc đã gọi Phó Hành vào thư phòng. Cuộc nói chuyện kéo dài suốt cả đêm. Võ Ân Hồng không tin đây là chuyện tình cảm phụ tử thắm thiết sau bao ngày xa cách. Nếu nói là tình cảm phụ tử nhi nữ thắm thiết thì có khả năng, chứ hai người này ngày thường phụ tử này khắc khẩu như chó với mèo, chẳng có lý do gì vô duyên vô cớ vừa gặp mặt đã có thể trực tiếp tâm sự đàm đạo, lại còn đàm đạo đến tận sáng. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. "Thật sự không nói?" Nàng nhớ mày. "Không thể nói." Phó Hành vẫn lắc đầu. "Được, không nói chứ gì." Phó Ân Hồng hất cầm, bướng bỉnh nói: "Huynh không nói, muội tự đi tìm Từ Tiểu Thụ hỏi cho rõ ràng. Dù sao tên kia cũng đã đánh nổ cái vụ tên chủ, đến giờ một xu tiền bồi thường cũng chưa bỏ ra đâu. Món nợ này còn chưa tính rõ ràng." "Muội thấy cũng lạ, lâu khắn đi, với cái tính vô gian bất thương của huynh mà lại không biết đường đổi lấy thập đoạn kiếm chỉ." Võ Ân Hồng bực dọc nói: "Muội điên rồi." Võ Hành nghe vậy sợ hết cả hồn, cả người nhảy dựng lên. "Ấy ấy ấy thịt." Võ Ân Hồng lập tức cuống lên, chỉ vào miếng thịt trên tay của y, ra hiệu đừng làm rơi. "Ta đã nói là không được đi, muội còn bướng, chuyện này có thể đùa giỡn được sao?" Võ Hành mặt đầy vẻ giận dữ. "Hừ." Võ Ân Hồng lại chẳng ăn cái chiêu này. "Thế rốt cuộc huynh có nói hay không?" "Nhìn ta đi này." Ném mạnh miếng thịt linh thú xuống đất, Võ Hành mặt đầy nghiêm túc. Võ Ân Hồng vội vàng dùng linh lực dẫn dắt đoạt lại miếng thịt linh thú sắp rơi xuống đất, lúc này mới ngẩng đầu, trừng đôi mắt to không cam lòng yếu thế nhìn lại. Đôi mắt hồi lâu trầm mặc một hồi, phập một tiếng, Võ Ân Hồng đột nhiên há miệng cắn một miếng lớn, mỡ chảy đầy miệng. Võ Hành trong nháy mắt gân xanh trên trán co giật đùng đùng, y che mặt bất lực ngồi xuống trở lại. "Bà cố nội của ta ơi, chúng ta đừng đùa nữa có được không? Đây không phải là chuyện nhỏ, muội không thể nghe ca ca khuyên một câu sao? Ta ngay cả thập đoạn kiếm chỉ cũng không cần nữa, muội còn chưa nhìn rõ tính nghiêm trọng của vấn đề à?" Võ Ân Hồng cắn hai miếng, đột nhiên mày nhăn lại, nhổ miếng thịt trong miệng ra. "Sao vẫn có máu?" Võ Hành không biết nói gì. "Để muội ăn hết phần chín bên ngoài, huy nướng lại một chút nữa." Võ Ân Hồng do dự một chút cũng không để ý, cắn vào phần da giòn ở bên ngoài miếng thịt linh thú, dù sao chỗ đó nhiều gia vị ngon hơn. Vừa ăn nàng vừa nhồm nhoàm nói: "Không vội, cứ từ từ nói, muội ăn không nhanh, chuyện này quan trọng đến mấy cứ từ từ là được." "Thua muội rồi đấy." Y đau đầu lấy từ trong nhẫn ra một miếng thịt mới xiên vào nướng nói: "Thiên su cơ bản muội còn nhớ chứ?" "Sao?" Võ Ân Hồng đầu cũng không ngẩng, không nói rõ tiếng. "Không phải là tìm không thấy sao? Liễu hộ pháp dẫn người lật tung cặp phù thành chủ từ trong ra ngoài cũng chẳng phát hiện ra chỗ nào bất thường." "Cái gì?" Nàng đang nói đột nhiên lời nói khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Tư Tiểu Thụ. Đúng. Phó Hành lật thịt nướng, vừa rắc gia vị vừa nói. Lần hậu hoa viên phát nổ đó chính là Tư Tiểu Thụ xông vào trong, cái này muội hẳn là biết. Đúng rồi, tiếp tục đi. Phó Ân Hồng gật đầu. Phó Hành nói thêm. Ta cũng là sau này mới rõ, lão bà mấy năm này thế mà thực sự vẫn luôn ở hậu hoa viên nghiên cứu cái trận bàn quỷ khoái gì đó, tốn nhiều thời gian như vậy. Thực ra chỉ vì ông ấy bị chính cái linh trận do mình nghiên cứu giờ vây khốn. Phó Ân Hồng đột nhiên phun ra miếng thịt vào mặt Phó Hành, trên mặt nàng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Quên đùa sao? Phó Hành siết chặt nắm tay, cuối cùng hóa thành móng vuốt, từ trong nhận lấy ra khăn lau mặt. Đúng, à không phải, không đùa. Chính vì ông ấy không muốn dùng bạo lực phá trận, tưởng rằng bản thân có thể giải được, sau đó mới bị cái linh trận rách nát kia vây khốn bao nhiêu năm trời. Phó Ân Hồng nhìn miếng thịt linh thú trên tay, đột nhiên cạn lời tới mức nuốt không trôi. Thật là kỳ diệu, thật đúng là ông ba kỳ diệu của nàng. Vậy thì sao? Hoàn hồn trở lại, Phó Ân Hồng bỗng mất cảm giác ngon miệng, bèn đặt thịt nướng xuống hỏi. Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến Tư Tiểu Thụ? Phó Hành thở dài một tiếng. Dù sao nghiên cứu thiên su cơ bản bao nhiêu năm như vậy, tuy nói chưa hoàn toàn giải khai bí mật bên trong, nhưng việc vận dụng cơ bản nhất thì vẫn có thể làm được. Lúc Tiểu Thụ đi qua hậu hoa viên, không phải đi một mình, hắn mang theo sư muội của hắn. Phó Ân Hồng làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Phó Hành giang tay. Cho nên nói thế nhau nhỉ, một kẻ có thể bị linh trận do chính mình nghiên cứu vây khốn. Sự trường khống của ông ấy đối với thiên su cơ bản cũng không chỉ giới hạn ở mức có thể vào nhưng không thể ra. Trong cuộc chiến coi Từ Tiểu Thụ như kẻ thù xâm nhập trái phép phù thành chủ, lão trà đã thu phục Mộc Tử Tịch vào trong thiên su cơ bản. Thời điểm này xảy ra vào khoảng lúc tiệc tối bắt đầu, nhưng cuối cùng khi tiệc tối kết thúc. Phó Hành nhún vai im lặng không nói. Tiệc tối kết thúc? Phó Ân Hồng nghi hoặc. Nàng vắt óc suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Từ Tiểu Thụ, nếu muội nhớ không lầm, Từ Tiểu Thụ là rời đi cùng với sư muội của hắn. Chuẩn xác. Sắc mặt của Phó Ân Hồng trở nên kinh hãi, nghiêng đầu suy luận. Cho nên ý của huynh là vào lúc trận chiến ở hậu hòa viện kết thúc, thiên su cơ bản đã rơi vào tay của Từ Tiểu Thụ theo một cách mà ngay cả phụ thân cũng không biết. Tên kia lúc đối mặt với muội và Liễu Hộ Pháp đã bắt đầu lừa người rồi. Đúng. Phó Hành cười khổ một tiếng, nhưng dường như muội còn quên mất một điểm quan trọng hơn. Lão cha tốn bao nhiêu công sức năm tháng chỉ nghiên cứu ra thủ đoạn thu người vào, nhưng lại ngay cả thả ra cũng không thả được. Từ Tiểu Thụ. Đồng tử của Phó Ân Hồng co rút, lại tiếp lời. Từ Tiểu Thụ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một buổi tiệc tối đã thành công phá giải thiên su cơ bản, giải cứu người ra ngoài. Ừ. Lần này khung cảnh nhất thời yên tĩnh, hai người nhìn nhau đều thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Lửa trại cháy càng thêm mãnh liệt, dầu mỡ vàng ngóng nhỏ xuống, tia lửa bắn tung tóe, cùi lửa cháy đen phát ra tiếng lèm bép vang vọng, nhất thời trở nên ồn ào. Chuyện này, Phó Ân Hồng mặt đầy vẻ không dám tin, nhưng nàng lại nghĩ lại, trận quyết đấu cuối cùng trong bữa tiệc tối phù thành chủ chẳng phải là cuộc so tài của linh trận sư sao? Nhưng vị tông sư linh trận già cỗi kia thậm chí tốn cả đêm, ngay cả cánh cửa nhập môn của tam thập lục thiên phong vô trận còn không nhìn thấu. Từ Tiểu Thụ gần như chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn phá giải. Đây chính là thiên phú sao? Rất mạnh. Phó Ân Hồng khẽ thở dài. Nàng tự xưng là phận nữ nhi không thua đấng mày râu, nam nhân trong thiên hạ này có thể khiến nàng liếc mắt nhìn thêm một cái căn bản không có mấy người, chẳng hạn như Phó Hành đang ngồi trước mặt. Thập bát bàn võ nghệ mọi thứ đều tinh thông, cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt xanh vài phần. Nhưng Từ Tiểu Thụ từ lúc xuất hiện đến nay căn bản không phải là vấn đề có khiến người ta nhìn thấy một cái hay không. Mỗi một lần tên này gây ra động tĩnh đều đủ để làm mù mắt người đời. Quả thật rất mạnh, ta chưa bao giờ nói hắn không mạnh, chỉ là bảo muội đừng qua lại với hắn nữa mà thôi. Phó Hành cũng thở dài. Dù sao một nam nhân ưu tú như hắn, ta sợ muội sẽ động lòng. Dừng một chút, y bổ sung, ngay cả ta còn có chút rùng rinh. Phó Ân Hồng siết chặt xiên thịt linh thú trên tay, trực tiếp dí thẳng vào mặt của y. Phản ứng của Phó Hành nhanh nhạy cỡ nào, nghiêng đầu một cái liền né được. Thẹn quá hóa giận sao? Cầm cái miệng thối của huynh lại đi, nướng thịt cũng không có chặn nổi cái miệng nói nhảm của huynh đúng không? Mắt đẹp của Phó Ân Hồng đột nhiên trừng lên giận dữ. Không phải muội bảo ta nói sao? Võ Hành thầm oán một câu. Tiếp tục. Lông mày của Võ Ân Hồng nhíu chặt, khó hiểu nói: vậy những chuyện này có liên quan gì tới việc huynh bảo muội đừng qua lại với hắn? Chẳng phải vừa nói rồi sao? Võ Hành vươn dài cánh tay nướng thịt, ngả người về phía sau. Ta sợ muội động lòng. Tiện tay vừa lấy một hòn đá, Võ Ân Hồng ném tiếp. Có nói hay không? Đã nói đến đây rồi, huynh nghĩ ta sẽ dừng lại? Nhìn nam tử trợn mắt né tránh với tốc độ ánh sáng, Võ Ân Hồng nhếch đôi môi đỏ mọng. Huynh không nói, bây giờ ta càng động lòng hơn đấy. Ấy, đừng đừng. Y lập tức lết người quay lại nói: chuyện mất thiên su cơ bản là chuyện nhỏ. Thế mà còn chuyện nhỏ, trộm đồ là chuyện nhỏ, nổ nhà ta cũng là chuyện nhỏ. Huynh đợi đấy, ta đi tìm hắn lý luận. Tính nóng này của Võ Ân Hồng bốc lên, trực tiếp ngắt lời. Muội nghe ta nói hết đã. Võ Hành bất lực đè tay xuống, tiếp tục nói: là so với những chuyện xảy ra phía sau, thiên su cơ bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện gì? Trường Thái Doanh. Giọng điệu của Võ Hành trở nên ngưng trọng. Gương mặt đang căng thẳng của Võ Ân Hồng lại giãn ra, thốt lên một tiếng nghi ngờ. Trường Thái Doanh? Trường Thái Doanh là quỷ thú đã bị Hồng Y tiêu diệt, thậm chí ngay cả toàn bộ Trường gia do hắn dẫn dắt cũng chỉ trong một đêm trực tiếp bị nhổ cỏ tận gốc. Trừ một số tôn tử đời sau được điều tra xong, không có tình huống gì đặc biệt, sau này sẽ phải sống dưới sự giám sát liên tục của Hồng Y. Còn lại các cao tầng gần như toàn bộ bị diệt tuyệt, Trường gia không thể nào có cơ hội sống đông sơn tái khởi nữa. Chuyện này có vấn đề gì sao? Võ Hành nhìn biểu cảm trầm tư của muội muội nhà mình, tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Đêm đó, sau khi bị y biết được thông tin thật sự từ miệng của lão cha, thần thái cũng y hệt như vậy. Cấu kết với quỷ thú, dù chỉ dính líu một chút xíu, bị bắt được cũng là chết. Điểm này phụ thân đã từng nói, muội phải thời khắc ghi nhớ. Kết cục của Trương gia muội cũng thấy rồi đấy, cho nên đây mới là nguyên nhân ta bảo muội đừng đi qua lại với Từ tiểu thụ. Đồng từ có Võ Ân Hồng co rút. Ý huynh là sao? Từ tiểu thụ, quỷ thú. Trong lòng của nàng dấy lên sóng to gió lớn. Chính là cái ý mà muội đang hiểu đấy. Võ Hành gật đầu. Huynh có thể đàn ông lên một chút được không? Cứ lê ma lê mê chậm chạp, ta phát điên rồi đấy. Trong lòng của Võ Ân Hồng, mặc danh kỳ diệu trở nên bực bội. Võ Hành do dự một chút, y vẫn không mở miệng được. Chuyện này quá chấn động, y còn chưa tiêu hóa nổi. Nếu Võ Ân Hồng biết được, nhỡ đầu kích động quá chạy đi tìm Từ tiểu thụ lý luận thì phải làm sao? Nói. Nhưng nhìn bộ dáng sắp sửa tung ra sư tử hống Hà Đông, lông tóc sắp dựng ngược hết cả lên của nữ nhân trước mặt. Được được được, ta nói. Nhưng muội phải hiểu, chuyện này không có nghĩa là muội có tư cách đi đối thoại chất vấn Từ tiểu thụ. Thậm chí y ngừng một chút, lật miếng thịt linh thú nói: lúc nãy không phải ta nói đùa đâu, một nam nhân thần bí thực sự sẽ khiến người ta động lòng, cho nên muội chắc chắn muốn biết tất cả những chuyện này. Vút một tiếng, một hòn đá lớn bay sụt qua mép tai của y. Dám mưu sát huynh trưởng! Võ Hành nổi giận. Huynh còn lề mề nữa, có tin hay không, ta thực sự đại nghĩa diệt thân đấy. Võ Ân Hồng sầm mặt xuống. Muội có thực lực thì cứ diệt đi. Võ Hành chỉ dám cười khẩy và âm thầm trêu chọc trong lòng. Ngoài mặt y vẫn ngoan ngoãn nhận thua, thành thật khai báo. Được, ta nói với muội. Nguồn gốc của chuyện này chính là vì lão cha sau khi mọi chuyện kết thúc quay lại hậu hoa viên xem xét linh trận, sau đó phát hiện bên trên đã bị động tay động chân. Ừ, rồi sao? Võ Ân Hồng bị thu hút. Võ Hành tiếp tục. Bên trong còn lưu lại khí tức của tận chiếu vô cùng rõ ràng, cũng chính là năng lượng hệ hòa của Từ tiểu thụ. Những thứ này trước khi lão cha và Từ tiểu thụ chia tay nhau đều không hề có. Quỳnh chắc chứ? Võ Ân Hồng đột nhiên cúi người tới trước ngắt lời. Lúc đó ta cũng hỏi như vậy. Võ Hành nhớ lại câu hỏi ngược của mình ở trong thư phòng, thở dài một tiếng. Chắc chắn và khẳng định lão cha nói ông ấy nhớ rõ mồn một, cho nên sau khi hai người chia tay, Từ tiểu thụ chắc chắn đã quay lại hậu hoa viên một lần nữa, động tay động chân vào linh trận ở đó. Nói cách khác là thiết lập mai phục. Sau đó hắn quay lại phòng tiệc, quay lại phòng tiệc dụ Trương Thái Doanh ra, lựa chọn dùng linh trận hậu hoa viên đã bị động tay động chân giết chết lão ta. Võ Ân Hồng mặt đầy kinh hãi, âm lượng cao lên rất nhiều. Võ Hành lập tức dựng một ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Sao to mồm thế, muội muốn cả thế giới nghe thấy à? Y khẽ mắng một tiếng, lúc này mới tiếp tục chủ đề. Đó chỉ là suy đoán của muội thôi, ta chưa hề nói những điều này. Huynh chắc chứ? Phó Ân Hồng cười lạnh. Nói nhiều như vậy chẳng phải muốn để ta suy luận ra những điều này sao? Ai, ta quả thật đã nói. Phó Hành lại nghĩ đến câu hỏi ngược lại lần thứ hai trong thư phòng. Y trầm mặc một hồi, nhắm mắt lại, than thở. Nhưng lão cha cũng trả lời giống như ta trả lời muội lúc nãy. Chuyện của Trương phủ đã thành định cục, ai dám đi lật lại bản án? Muội dám nghi ngờ cách làm của Hồng Y lúc đó là sai lầm sao? Muội dám đi tìm Tư Tiểu Thụ đối chất trực diện, hỏi ra những điều này? Vậy lúc đó... Phó Ân Hồng bị nói cho ngờ ngác. Lúc đó sao? Phó Hành cười bất lực. Muội cũng không phải không biết cái miệng của Tư Tiểu Thụ. Lúc đó cục diện quả thật vẫn chưa ổn định, lão cha cũng không nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ những gì Tư Tiểu Thụ nói căn bản không bới ra được lỗi lầm gì lớn, cho nên chuyện đó cứ thế mà qua đi. Lão trà cũng là sau khi trở lại phủ thành chủ, gặp được Mộc Tử Tịch, cách một khoảng thời gian khá lâu, mới nhớ ra có chỗ không đúng, đi hậu hoa viên kiểm tra tình hình. Những thứ về sau đều là chuyện về sau rồi. Trầm mặc một hồi, Phó Hành bổ sung. Khoan hãy nói Tư Tiểu Thụ có thực sự làm như vậy hay không? Chỉ riêng việc tên kia dám dùng tu vi tiên thiên làm ra chuyện như vậy tại phủ thành chủ, cuối cùng còn thực sự giấu trời qua biển, thành công lừa gạt thủ đoạn của Hồng Y. Muội cảm thấy chỉ là một cái phù thành chủ còn con có tư cách giao thủ với đối phương sao? Cho dù là lão cha và mấy vị thúc thúc đồng bế qua liên thủ, một khi Tư Tiểu Thụ thực sự là quỷ. Phó Hành đột nhiên ngưng bặt. Y càng nói tâm trạng càng tụt xuống đáy vực. Cuộc nói chuyện bị lão cha gọi vào thư phòng đêm đó, bây giờ mỗi lần nhớ lại y đều cảm thấy không thể tin nổi. Loại người này, loại gan dạ sáng suốt này, loại năng lực này, nếu như hắn thực sự là quỷ thú ký thể thì ai mà đỡ chốn nổi. Phủ thành chủ đối với Thiên Tàng quận mà nói quả thật là thế lực cao nhất, nhưng đối mặt với loại quỷ thú mà ngay cả thế lực đệ nhất đại lục là Thánh Thần Điện Đường cũng phải chuyên môn thành lập một bộ đội đặc thù để đối phó, lại còn tiêu diệt quanh năm suốt tháng không hết. Muội muội, ta nói thật với muội. Phó Hành cắt đứt dòng suy nghĩ, nghiêm túc nói, ngàn vạn lần đừng qua lại với tên Tư Tiểu Thụ đó nữa. Dù chỉ là một chút dính líu cũng có khả năng khiến phó gia ta vạn kiếp bất phục, càng thêm tuyệt đối không thể động lòng. Câm miệng! Phó Ân Hồng trợn trắng mắt trực tiếp quát, được, ta câm miệng. Nhưng tất cả muội đều đã biết, tuy rằng đều chỉ là suy đoán, nhưng vẫn là câu nói kia, ca không hy vọng muội đi về phía vực thẳm dù chỉ là một mầm mống. Phó Hành xé miếng thịt nướng ra, đợi thịt bên trong chín rồi cẩn thận từng ly từng tí đưa lên. Phó Ân Hồng nhận lấy xiên thịt, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thực ra huynh không nói thì còn đỡ, ta không chú ý đến lắm Tư Tiểu Thụ kia, nhưng huynh đã khen đến mức này rồi, một nam nhân ưu tú như vậy, ta thật sự khó tránh khỏi có chút động lòng. Ôi bà cô nội của ta ơi! Phó Hành sợ tới mức tay chân run lên, thịt nướng suýt nữa thì rơi vào trong lửa. Ta không nói với muội chính là sợ muội có suy nghĩ này. Ai cha, vấn đề không lớn, chẳng phải huynh đều nói chỉ là suy đoán thôi sao? Phó Ân Hồng cắn một miếng thịt, nhai kỹ nuốt chậm, hồi lâu sau nói, ta không cảm thấy Tư Tiểu Thụ có bản lĩnh lớn như vậy. Trường Thái Doanh chẳng phải cũng do Hồng Y giết sao? Hắn cũng đâu có làm gì. Ôi muội ruột của ta ơi! Phó Hành hoảng sợ, cho đến bây giờ muội vẫn cho rằng Trường Thái Doanh là do Hồng Y giết à? Sao? Động tác nhai của Phó Ân Hồng cứng lại. Tư Tiểu Thụ sao? Phó Hành đau khổ nhắm mắt. Lục lão trà và Hồng Y chạy tới, một cái dây vực to lớn như vậy, đợi đến khi phá ra được, thi thể của Trường Thái Doanh đã lạnh ngắt rồi. Dùng tu vi tiên thiên nội trảm quỷ thú Trường Thái Doanh, chuyện được cười nhất thiên hạ như vậy, muội dám tin không? Lông mày la liễu của Phó Ân Hồng nhướng lên. Hồng Y chẳng phải tin rồi sao? Lão cha chẳng phải là tin rồi sao? Lúc đó nhiều người chạy tới như vậy, có ai là không tin? Phó Hành cứng họng nói thật, điểm nghi vấn chính là ở chỗ này. Y cho đến nay cũng không biết Tiểu Thụ rốt cuộc làm thế nào dùng ba tấc lưỡi không xương lừa gạt được tất cả mọi người. Nếu nói ở đó chỉ có người của phủ thành chủ thì còn dễ nói, còn lão cha, người có thể bị chính linh trận của mình vây khốn bao nhiêu năm ở đó, Phó Hành y tự cảm thấy cũng không thể làm được. Nhưng Hồng Y thật sự là lừa sao? Thật sự có thể lừa qua sao? Nếu như không thể hiện ra được năng lực trảm sát quỷ thú tương ứng, cho dù là chết không đối chứng, Hồng Y cũng nên bắt người về ngục giam thẩm vấn mới đúng chứ. Thế nhưng có năng lực trảm sát quỷ thú, Tiểu Thụ mới chỉ là tiên thiên mà thôi. Rất nhanh, Phó Hành đã cắt đứt dòng suy nghĩ. Muội muội, Những chuyện này đã không phải là thứ mà ta và muội có thể suy nghĩ nữa rồi. Ta chỉ có thể nói, Từ Tiểu Thụ có thể làm được tới bước này, bất kể hắn có phải là quỷ thú hay không, đều không phải là một cái phù thành chủ Thiên Tăng Quận nhỏ bé có thể chống lại. Những gì nói phía trước không quan trọng, muội chỉ cần nhớ kỹ câu này, sau này gặp Từ Tiểu Thụ đi đường vòng là được rồi. Ồ, Phó Ân Hồng gật đầu, Phó Hành lại muốn phát điên. Nhìn cái là biết ngay, suy nghĩ của hai người hoàn toàn không cùng một tần số. Rốt cuộc muội có nghe ta nói không vậy? Nghiêm túc một chút có được không? Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Lão cha còn chẳng dám nói với thủ giả thúc, chuyện này cũng không dám đi truy cứu nữa. Ngay cả thiên xu cơ bản bị mất cũng không cần nữa. Sợ là cái gì? Chẳng phải là sợ huynh muội chúng ta bị quỷ thú liên lụy, bị trả thù, xảy ra chút chuyện ngoài muốn sao? Muội còn không nghe. Phó Hành gầm lên. Từ Tiểu Thụ không phải phó gia chúng ta, có thể trêu vào nổi, muội có hiểu không? Phó Ân Hồng nhất thời bị tiếng gầm làm cho phát hoảng, mãi cho đến khi cầu lão cha còn chẳng dám nói với thủ giả thúc thốt ra, nào mới ý thức được, hóa ra mọi người không phải là không nói, không phải là không coi trọng, mà là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, mà là không dám. Quỷ thú thật sự đáng sợ tới mức thế sao? Đôi môi mấp máy, Phó Ân Hồng vừa định nói chút gì đó, đột nhiên cách đó không xa sau lưng vang lên một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ai chà, tôn nữ tôn tử, các ngươi đều ở đây cả. Chương 519, cút. Từ Nguyên Phủ đi ra, số người Tiểu Thụ mang theo không nhiều, cũng chỉ có Mộc Tử Tịch, Ngư Chi Ôn và A Giới đã hóa thành tảng đá. Sau khi gửi lại bầu không khí nóng bỏng của tiểu thế giới Bạch Quật, hắn mơ hồ cảm nhận được không gian dị thứ nguyên này có chút gì đó không ổn. Tiểu thế giới thi thoảng lại du lên bẩn bật, động đất thường xuyên xảy ra. Thậm chí cứ cách một khoảng thời gian, còn có những cột sáng do thiên địa dị tượng tạo thành phun thẳng lên trời. Rất rõ ràng Bạch Quật đã thay đổi, đủ loại dị bảo đang điên cuồng xuất thế. Cô không biết là do bản thân Bạch Quật hay là do vụ nổ nho nhỏ ở Linh Dung Trạch kia, Tiểu Thụ cũng chẳng để tâm, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Sau khi quan sát thấy bản thân kỳ thực đã thoát ra khỏi nguy hiểm, hơn nữa không có hồng y nào đuổi theo, hắn lại một lần nữa tìm ra nơi có khí tức thiên đạo nồng đậm nhất từ bản đồ hạt châu màu trắng trong đầu, cũng chính là phương vị của đạo văn sơ thạch. Điều đáng nhắc tới là vị trí của thứ này nằm cách Linh Dung Trạch cả vạn dặm, thậm chí còn có chút gần với nơi có luồng ma khí khổng lồ kia. Ma khí không ngoài dự đoán, hắn chỉ có thể là hữu tư kiếm, không còn nghi ngờ gì nữa. Dù có dùng đầu gối để nghĩ, cô có thể đoán trước được những đại lão đỉnh cấp nhất hầu như sẽ gặp nhau ở trạm cuối hữu tư kiếm đó. Đại bộ đội Hồng Y chắc chắn cũng sẽ ở nơi đó, nhưng mà đạo văn sơ thạch chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Trước kia Tiểu Thụ không có sự lựa chọn, có lẽ sẽ bị từ bỏ, nhưng hiện tại đã có Tiêu Thất Thuần cộng thêm biến hóa, hắn một đi không trở lại. Bên trong kết giới, thụ huynh. Khoảnh khắc Võ Ân Hồng quay lại, Võ Hành cũng phóng mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ở phía sau. Ngay sau đó y trưng ra vẻ mặt như gặp quỷ, kinh hãi tới mức miếng thịt linh thú vừa mới nướng xong trên tay cũng cầm không vững, suýt nữa thì rơi thẳng vào đống lửa. Định Tiểu Thụ sải bước tiến lên, vận dụng cao cấp vạn vật dài kiếm, trực tiếp định miếng thịt linh thú giữa không trung. Gặp quỷ hay sao mà hoảng hốt thế? Thành thật khai báo đi, có phải đang lén lút nói xấu ta sau lưng không? Vừa nói, thân hình của hắn nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phó Hành, cầm lên miếng thịt linh thú, ngoạ một cái, xé ra một mảng. Nhiều ngày không biết mùi thịt, một miếng vào bụng, thỏa mãn vô cùng. Tay nghề cũng được đấy, chỉ kém ta một chút xíu thôi. Tiểu Thụ loáng cái đã gặm sạch miếng thịt. Xương cùng với què chọc cũng bị ném đi, rời bếp vào đống lửa. Thịt một cái, trái tim nhỏ bé của Phó Hành cũng nhảy theo. Cái này. Cả người y ngớ ra, sao lại trùng hợp đến thế chứ? Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đã tới liền. Mấy lời bàn nãy hắn chắc là không nghe thấy đâu nhỉ? Hắn chắc chắn là không nghe thấy. Cách một tầng kết giới phòng hộ cơ mà, làm sao mà nghe thấy được? Đáng chết, bàn nãy đáng lẽ phải dùng truyền âm chứ. Thụ huynh đến lúc nào thế? Sao cũng không báo một tiếng để ta nướng thịt cho huynh? Phó Hành nặn ra một nụ cười. Bàn nãy thôi. Bàn nãy à, là bao lâu trước? Khóe miệng của Phó Hành co giật. Người có hiểu nghĩa của từ bàn nãy không? Tiểu Thụ đặt mông ngồi xuống cạnh y. Phó Hành không nói gì. Mộc Tử Tịch và Ngư Chi Ôn cũng đi tới bên đống lửa, hai người gật đầu chào Phó Ân Hồng cũng ngồi xuống đất. Chà chà, phải, ta quả thật. Ngươi không ổn à? Tiểu Thụ buồn cười nhìn y, thật sự đang nói xấu ta sau lưng, sợ bị ta nghe thấy à? Phó Hành nhìn khuôn mặt này của Từ Tiểu Thụ, cảm thấy thuật xem tướng bao năm học coi như vứt đi. Y hoàn toàn không nhìn ra cái miệng, không, cái biểu cảm này của Từ Tiểu Thụ, thật là hay là giả vờ? Làm gì có chuyện đó, đừng nói bừa. Ta chỉ là... Giọng của y kéo dài, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên linh trận phòng hộ nói. Đúng, ta chỉ tò mò. Đẳng cấp linh trận này cũng không thấp, làm sao huynh khiến chúng ta không hề hay biết mà đi vào được? Phó Ân Hồng ở bên cạnh một tay đỡ chắn, nặng nề nhắm mắt lại. Ca ca ngốc nghếch của ta ơi, tuy nói lúc cái linh trận sư đấu đá ở trong phòng tiệc, huynh chắc vẫn còn đang hôn mê. Nhưng tên kia ngay cả linh trận ở hậu hóa viên còn có thể sửa đổi, huynh không biết động não một chút sao? Hỏi câu nào thừa thãi thế không biết. Hê hê. Tiểu Thụ không nói gì, chỉ cười nhẹ hai tiếng. Phó Hành càng hoảng hơn, bị sợ hãi, điểm bị động cộng một. Làm quen chút nhé. Tiểu Thụ không trêu chọc đối phương nữa, chỉ vào Ngư Chi Ôn nói. Thiên cơ thuật sĩ đến từ Thánh Thần Điện Đường, Ngư Chi Ôn. Cái gọi là linh trận đẳng cấp không thấp của ngươi ở trước mặt nàng ấy cũng chỉ như là đồ hàng mã mà thôi. Sau này luyện tập nhiều vào. Dứt lời, hắn chỉ vào Phó Hành nói với Ngư Chi Ôn. Phó đại công tử của phủ thành chủ Thiên Tăng Thành, ngoại trừ đẹp trai kém tấp một chút ra thì những cái khác đều rất ưu tú. Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không tin, giống như là linh trận của hắn vậy. Bị hoài nghi, điệp bị động cộng một. Xin chào. Ngư Chi Ôn gật đầu chào hỏi. Phó Hành vội vàng hoàn hồn muốn đáp lễ, nhưng liếc mắt một cái. Y mới lần đầu tiên chú ý tới nữ tử sau lưng Từ Tiểu Thụ, dung mạo lại kinh người đến thế. Đôi tình đồng nhiếp hồn đoạt vách này, suýt nữa thì hút cả tròng mắt của y ra ngoài. Cũng may thật thố chỉ trong khoảnh khắc, Phó Hành rất nhanh khôi phục. Y vẩy tay áo, hai tay chùi vào vạt áo, lúc này mới đưa tay ra. Cô nương xin chào, tại hạ Phó Hành. Bộp một tiếng, Tiểu Thụ nắm lấy tay y, rồi trở tay nắm lấy tay còn lại của y, chỉ vào Phó Ân Hồng nói. Muội muội của hắn, Phó Ân Hồng. Phó Ân Hồng và Phó Hành không hiểu gì, bị hoài nghi, bị nguyền rủa đều bị động cộng một liên tục. Nhìn hai nữ tử gật đầu chào hỏi nhau sau màn giới thiệu chật lất kiểu từ gia này, trong lòng Phó Hành đột nhiên bình tĩnh. Đúng thế, bất kể mình hoài nghi thế nào, ít nhất Tiểu Thụ trước mặt vẫn là tiểu thụ quen thuộc đó. Quỷ thú gì đó chỉ là suy đoán mà thôi. Sao chuyện còn chưa đến, mình đã tự làm rối loạn trận tuyến trước rồi. Y hít sâu một hơi, lấy lại phong thái vinh nhục không kinh sợ. Thụ huynh, ê khoan đã. Tiểu Thụ nâng tay Phó Hành lên bịt miệng y. Xét theo vài vế, ngươi bây giờ không thể gọi ta là thụ huynh được nữa rồi. Ngươi có thể đổi cách xưng hô khác, ví dụ như là thụ thúc. Tạm hết chương 519, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.